thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe. Chương 28. Chí Tôn không dám một chút sơ hở, và tự biết nếu sa cơ lần này là tức khắc quả chưởng của lão đại ác ma đốt dạt cháy thành tro mạng trong nháy mắt, cho nên bao nhiêu khí chân ngưng trong quyền đan điền đều được đưa ra xây một bức tường tinh quanh kiên cố, đẩy ra luồng liệt dương chưởng ra ngoài. Một chập lâu chưa bên nào thắng được bên nào cả, sân cỏ thất lý bình đã bị đốt cháy một vùng mặt đất sáng đẹp. Hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch đứng ngoài mười trượng phải nín thở cả nhìn sọc sọc vào tràng, không ai rỉ một lời nào cả. Họ đón biết trước sắp có một đại kình địch ngã ra, nhưng chưa hiểu bên nào. Chí Tôn hay Liệt Dương Quái Lão thấy chưa thắng nổi địch thủ, Liệt Dương Quái Lão bỗng những cặp lông mày đỏ như lửa, lão đại ác ma dẫn đủ chân khí Liệt Dương đẩy mạnh hai luồng quả phong tạo một áp lực khủng khiếp chưa từng thấy. Chí Tôn toát dần một hồi, chàng thu hết càn nguyên chân khí phóng ra một dần tinh hoàng chói lọi, dùng sáng đỏ rực tận lửa bên phía Liệt Dương Quái Lão bỗng nhán lên. Liền theo đó một tiếng nổ kinh hồn phát ra, mặt đất chuyển rung như đang hồi địa chấn, rầm rập không ngừng. Quần hùng đứng cách xa ngoài mười trượng lắc lư chẳng khác con thuyền trên sóng, có kẻ yếu kém công lực bị đẩy lùi ra xa một quãng xa, lão đảo chực ngã lăn ra đất. Cả Liệt Dương Quái Lão lẫn Chí Tôn vừa dùng hết chân lực trong người đưa ra một chữ trí mạng. Bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch hết sức hãi hùng, sau khi trấn tĩnh lại chúng đưa mắt nhìn vào tràng không hề nhảy. Lúc ấy Liệt Dương Quái Lão và Chí Tôn cách nhau tới ba trượng, cả hai cùng đứng sừng sững như quả núi xem dường chẳng dường gì, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy tình hình đã biến đổi rõ rệt. Bên này tràng hai tay Liệt Dương Quái Lão buông xuôi xuống, râu tóc bơ phở, chiếc đầu lệch qua một phía, máu một phọt ra thành giọt, hai mắt trở ngược lộ hào quang, thân hình xê động run rẩy chẳng khác nào một người vừa bắt chứng cảm hàn. Lão đại ác ma có vẻ rụng rời cơ thể, ngã lăn xuống đất bất cứ lúc nào. Bên kia tràng, quần áo của Chí Tôn đã biến thành một màu đen sạm, bộ mặt giả trang lão cụt tay tuy vẫn còn nguyên nhưng máu miệng chảy ròng ròng xuống hai mép không ngừng, thần sắc thay đổi nhanh chóng, ánh sáng xạ nhẫn yếu mờ dần, mặt cõi xung quanh bị luồng chưởng Liệt Dương đốt cháy sạch hết, còn trong vòng một trượng chỗ Chí Tôn đứng thì còn rực rực nóng tột độ của dần nửa thiên. Bỗng Chí Tôn từ từ xô mình về phía trước, quét một tiếng khô khan nổi lên, Chí Tôn ngã lăn xuống đất nằm bất động. Sân cỏ thất lý bình đột nhiên im phắc lạnh lùng như dùng mộ địa. Chí Tôn đã chết hẳn, quả tim đã ngừng đập từ lâu. Thật không ai có thể ngờ chàng chết trong tay Liệt Dương Quái Lão. Quần hùng thấy đều sững sờ trước thực trạng vừa xảy ra. Họ không thể tưởng được nhân vật khủng bố đêm nay đã chết tại mặt sân thất lý bình. Sự mừng vui vô tả làm bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch lặng đi một lúc thật lâu. Chừng sự tỉnh cơn ác mộng hai hùng, bọn chúng đồng quát to: chủ nhân là xé xác đã chết cực rồi, lão đại ác ma đã chết. Cả sân cỏ thất lý bình âm âm tợ mu ngã tiếng sóng dỗ bờ, quần hùng nhảy múa như một đêm đại hội diễn tập. Trong khi Liệt Dương Quái Lão cũng vừa ngầm dẫn đội chỉ hết xả lương trong huyện đảo. Lão đại thăng hoa lon chọn bước lại gần Chí Tôn, thò cặp mắt đỏ rực tờ lửa nhìn Chí Tôn một chặp lâu. Liệt Dương quái lão bỗng trố lên một loại cười như sấm nổ, rang dền mặt sân cỏ. Quần hùng khiếp mật đứng yên nhìn lão đại ác ma sòng sọc chẳng hề chớp. Dứt cười, Liệt Dương quái lão đưa tay chùi sạch hai dòng máu tươi bên khóe mồm, hắn rống lên chấn động cả sân trường. Chủ nhân lệnh xé xác nay đã hóa ra loại dung dế, từ đây còn đâu để mà danh giáo trên mặt giang hồ. Rồi lão đại ác ma cất mình phóng đi mất giữa bầu trời mờ mịt ánh sao quyển. Quần hùng lại reo mừng như bầy ong dở tổ trên sân cỏ thất ly tình. Bọn chúng nhẹ hẳn thân mình vì đinh ninh từ đây sẽ tha hồ mà tung hoành ngang dọc, chẳng còn phải kiên sợ ai cả. Sát Chí Tôn vẫn kinh liệt nằm phơi trên mộ địa trong thần thê lương. Từng trận gió thích qua tựa lời rên xiết của hồn ma bóng hồn, qua cùng tiếng quát tháo của quần hùng rầm rỡ như từng cõi âm vọng lại. Các bạn đang nghe truyện do Dân Đọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn tập. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cụ với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Chủ nhân lệnh xé xác tử nạn. Trước đó, chẳng bao lâu, tại khu rừng già cách Ngoại Châu thành Trường Sa chừng 100 dặm về hướng Tây Nam, có một bóng đen bài màu như là tơ nhỏ. Tới chân núi, bóng đen ấy liền đáp xuống lẹ như quỷ mị, chừng trong nghĩ lại, chẳng ai khác hơn là Hải Âu quái khách. Sau khi đứng vững trên mỏm đá, quái khách đưa cặp mắt sáng ngời huyền bí xuyên qua hai lỗ hổng chiếc khăn lụa điều luôn luôn trùm kín mặt, quan sát chung quanh một hồi lâu rồi lẩm bẩm: quái lạ thật, sao không nghe có tiếng đánh nhau, hay là nữ môn đồ Triệu Lệ Trân đã bị. Nhưng quái khách đã ngừng ngay không kéo dài ý nghĩa đó nữa. Giữa lúc được tin chủ nhân lệnh xé xác đến sân Thất Lý Bình đánh nhau với quần hùng trong hai đạo hắc bạch, quái khách đang lo ngại cho số mạng của Chí Tôn, định đến dự vào trận đấu phút giây nghiêm trọng sẽ ứng phó, thì bất ngờ lại được sứ giả báo tin khẩn cấp cho hay Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đang bị bọn xà thần thất quỷ dây ngặt tại khu rừng cách 100 dặm về phía tây. Vì vậy quái khách phải gấp rút ra đi, bỏ dở cuộc tham dự vào trận đấu kinh hồn giữa quần hùng và Chí Tôn hiện thân chủ nhân lệnh xé xác. Dọc đường trong lòng quái khách bồi hồi mãi không yên, linh giác như báo trước cho con người thần bí một chuyện không lành sắp xảy ra. Nhưng quái khách phải cứu Hắc Phụ Hoàng, tình sư đệ bắt buộc không thể bỏ qua khi được tin môn đồ mình lâm nạn. Đứng lặng một lúc lâu, Hải Âu quái khách bỗng nhấc mình lên, phóng ngay đến cục trường trước mặt, đưa mắt quan sát một hồi. Tuyệt nhiên không nghe gì cả, quái khách lo sợ thêm hơn, lại phóng mình theo chân núi. Bỗng quái khách dừng lại nghe ngóng một trận, rồi nhấc mình lên mấy gột đá cao giúp, đáp xuống một cái hang sâu thăm thẳm. Chợt một cảnh dâm ô hiện ra trước mắt quái khách. Một bọn bảy tên ma đầu đang quay chung quanh một thiếu nữ bị khỏa thân nằm bất động trên mặt đá. Quái khách khẽ thầm: xà thần thất vị đây rồi. Quái khách trông kỹ lại thì thiếu nữ đó chính là Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, nàng ngất đi từ bao giờ rồi. Quái khách giận dữ định quật chưởng đánh chết bọn ma đầu xà thần quỷ, nhưng sợ chưởng phong trúng nhập Hắc Phụng Hoàng nên dập cơn phẫn nộ, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình tới bên linh bọn chúng, cất giọng trầm tiếp: hỡi lũ ma độc rực già, hôm nay lũ bay hẳn đã hết số rồi, nên mới bắt cô gái này đem vào đây bày trò ô nhục. Bảy tên ma độc đang dựng đầu vào sự lạ thú, chợt nghe tiếng nói dựng té cả mặt ta, chúng giật mình đứng dậy, dây là chỉ gặp ngai dung lụa điệu che kín gương mặt của hải âu quái khách. Bất giác chúng đồng kêu lên: hải âu lệnh chủ! Hải âu quái khách trợn cặp mắt phóng xạ tia sáng quyền bí xuyên qua hai lỗ thủng: phải đấy, ta đi tìm các người thì mai sau lại gặp, các người đừng hòng chạy thoát đâu cả. Xà thần nhất quỷ bước tới trổ lên cười như quỷ đạo: lệnh chủ tìm bọn ta để làm gì? Hải âu quái khách trọ hắc phụ hoàng: ta tìm các ngươi cũng vì cô gái này. Xà thần nhất quỷ lui một bước: nàng là môn đệ của lệnh chủ, các ngươi đừng hòng qua mắt ta vô ích. Có công hồn hãy giao trả nàng lại cho ta, và phải chịu lỗi trước mặt ta, mai ra còn được sống sót trên cõi đời này. Xà thần nhất quỷ sống lên: dù biết nàng là môn đồ của lệnh chủ, nhưng đừng mơ ước điều hảo vọng đó vô ích. Xà thần nhất quỷ này khắp mặt giang hồ chưa hề biết nể nang ai cả, nếu ngươi muốn chết, chúng ta sẵn sàng tế độ cho. Hải âu quái khách cười lạnh lẽo: ha, vậy thì ngươi phải chết. Dứt tiếng, quái khách bổ ngay một quái chưởng tám phần thành lực, nghe như tiếng trời gầm tận trên mây. Xà thần nhất quỷ xê dịch thân mình nửa trượng tránh khỏi, phóng tới đứng trấn một góc hàng núi. Chẳng ai bảo ai, những tên ma đầu kia đồng lượng nhảy tới soi tròn quái âu vào chính giữa. Trong người bọn chúng hình như có một vật gì động đậy quẩy lộn. Biết ngay bọn xà thần nhất quỷ có bầy quỷ xà nguy hiểm, khi vào đấu chúng sẽ phóng ra, cắn nhầm ai là chết liền tức khắc, không phương thuốc nào có thể cứu chữa được. Nên quái khách hết sức đề phòng, chờ bọn chúng hạ độc thủ sẽ tìm cách đối phó. Chia nhau đứng bảy góc sông, xà thần nhất quỷ cười thiền thiền: hải âu quái khách, đêm nay có lẽ ngươi đã hết số rồi, nên mới dại dột tìm kiếm đến bọn ta, nếm mùi quỷ xà của xà thần nhất quỷ này. Dứt câu, xà thần nhất quỷ rùng mình xuống, dẫn nội lực lên tả hữu dựng, đưa thẳng lên trời. Lục quỷ xà nó thấy cũng chuyển công lực như nhau, tất cả như những bóng quỷ hiện về giữa rừng sâu. Đột nhiên, xà thần nhất quỷ rống lên một tiếng cực kỳ mang rợn, tức thì trong thân người hắn thò ra một cặp quỷ xà, mặt mũi vô cùng hung ác, hai mắt chớp gờ tợ ánh sao đen, rọi thẳng ngay vào hải âu quái khách như những vệt đèn. Theo đó, một loạt tiếng quát tức khắc nổi trên lồng chưởng của lục quỷ xà, thần điều hiện ra một con quỷ xà, chúng thò những cặp mắt sáng ngời như quỷ xà của xà thần nhất quỷ. Hải âu quái khách tuy là một tay cao thủ có công lực thần quỷ khôn lường, nhưng giờ đây trông thấy động vật hiểm ác của bọn thất quỷ xà thần, quái khách hơi rung động thân người, tức thì nội lực chân khí được dồn lên hữu dưỡng chờ bọn chúng tấn công. Một tiếng rống nổi lên, bảy cặp quỷ xà do chưởng lực của xà thần nhất quỷ cùng lọt phóng sang hải âu quái khách lẽ như tình sét. Quái khách bỗng cười nhạt một tiếng, liền giơ hữu chưởng vạch một vòng tròn rồi đứng yên như cũ. Lạ lùng thay, không nghe chưởng âm chốc động, nhưng như một tấm chất vô hình ngăn chặn quỷ xà của bọn xà thần nhất quỷ không cho dọn tới nữa. Đó là hải Hải Âu Quái Khách đã dùng chân lực tạo một bức tường âm khí dây bọc ngoài một trượng, chặn nghẹt các nẻo, không cho quỷ xà đến gần mình. Quái Khách thật là siêu tuyệt. Bảy cặp quỷ xà không tới được, chúng lội ngồi giữa khoảng không, xạ những cặp mắt quái đản nhìn Hải Âu Quái Khách như chực nuốt tươi kẻ thù, trông thật quỷ dị, cổ mang chưa từng thấy trong các loại độc vật trên mặt giang hồ. Giá là một cao thủ nào khác, chắc chắn đã bị bầy quỷ xà của xà thần thất quỷ phóng tới cắn nhầm tử huyệt, ngã lăn ra chết từ lâu rồi. Nhưng Hải Âu Quái Khách giống con người thần bí, lịch duyệt giang hồ, am hiểu tất cả cổ độc, quỷ xà và các thứ ác trùng khủng khiếp, nên không thể bị hại một cách dễ dàng được. Trông thấy phóng độc vật không giết được Hải Âu Quái Khách, xà thần thất quỷ rạp nhau dẫn cả 10 phần công lực, đẩy mạnh bảy quỷ xà định chọc thủng tấm vách vô hình đường ngăn chặn chúng. Bảy quỷ xà tiếp được chân khí đó, chúng dãy dùng kịch liệt, màn lưới âm khách của Quái Khách như bị xô động. Quái Khách kịp nhận ra điều đó, vội xòe tả hữu chưởng dựng lên như một cái quạt, chặt thêm hai vòng tròn tở gió. Tức thì nghe hơi gió ù ù như từ cõi âm hư vô đưa lại, dây bọc chung quanh Quái Khách và kỳ diệu làm sao bảy cặp quỷ xà bỗng bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ yên trong không khí, không còn cựa quậy như lúc nãy nữa. Xà thần thất quỷ biến hẳn cả sắc mặt, chúng hết sức kinh dị cái lưới âm khí quyền diệu của Hải Âu Quái Khách. Bọn chúng ngơ ngác không làm sao hiểu nổi Hải Âu Quái Khách đã dùng một thứ võ công gì lại có thể bắt đứng bầy quỷ xà giữa lưng chừng không khí như thế. Một tên ma đầu trong xà thần thất quỷ như cảm thấy trước tình thế đã nghiêng chiều bất lợi cho bọn chúng, thình lình hắn phóng tới chỗ Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, chộp lấy nàng rồi nhấc lên nóc hang đá. Tự khắc thân hình hắn đã xa ngoài mấy trượng. Hành động của tên xà thần thất quỷ quá bất ngờ, khiến cho không một ai có thể trở tay kịp. Chính sáu tên ma đầu cũng phải kinh ngạc rồi lại mực thầm, vì dù thất bại không giết được Hải Âu Quái Khách, nhưng đã có đồng bọn mang đi miếng mồi béo bở, mà chúng đã tốn biết bao nhiêu công lực mới bắt được nàng đem về hang đá này. Chưa kịp hưởng được chút lạc thú nào cả thì chợt có Quái Khách tới phẩy phá, mọi sự phải lỡ dở. Vì vậy sáu tên ma đầu trong xà thần thất quỷ còn lại hết sức giận dữ thu hút bảy quỷ xà kèm chặt Hải Âu Quái Khách. Chúng làm như vậy để Quái Khách không còn thì giờ đuổi theo, để đồng bọn chúng mang Hắc Phục Hoàng đi thật xa rồi sẽ chạy sau. Nhưng chúng đã lầm. Trong khi tên ma đầu xà thần thất quỷ vừa phóng đến chỗ Hắc Phục Hoàng thì Hải Âu Quái Khách đã rọi cặp mắt quyền bị. Vậy đúng đó, chừng hắn chọn cô gái bay ra cửa hang núi thì một tia kim quang lóe lên, một tiếng sóng to chấn động cả hang núi. Tiếp theo tên ma đầu buông tuột Hắc Phục Hoàng nơi cửa hang, ôm tài nhăn nhó, vẻ mặt quái ác giờ trông càng quái ác hơn. Thì ra Hải Âu Quái Khách đã phóng một mũi quỳnh kim trúng nhầm cánh tay phải của tên ma đầu, nên hắn mới chịu bỏ rơi Hắc Phụng Hoàng. Sáu tên ma đầu ngó thấy khiếp đảm, nội lực trong người bị ngưng trệ, bầy quỷ xà bị màn lưới âm khí xô lùi nửa trượng. Hải Âu Quái Khách phất đầm tay áo, bộp, một tiếng rống kinh hoàng rung chuyển cả hang núi. Một tên ma đầu bị quái phong quật nhằm bắn đi ngoài hai trượng, rớt xuống mặt đất liền biến thành một khối thịt dụng, máu hòa lẫn với xương cốt tung tóe khắp nơi. Lục quỷ sa thần sửng sốt, ngó cái xác chết của đồng bọn, rồi với những cặp mắt lộ hẳn hung quang nhìn Hải Âu quái khách. Lẽ hơn chớp giật lừng mây, Hải Âu quái khách phóng ra ngoài cửa hang, giơ cao tay áo nhắm Hắc Phụng Hoàng hất nhẹ một cái. Các huyệt đạo trong cơ thể Hắc Phụng Hoàng bị bọn xà thần thất quỷ làm bế tắc tự nãy, giờ được tháo mở, nàng bừng mở hai mắt nhõm dậy. Chợt thấy quái khách Hắc Phụng Hoàng chụp sụp lại, nhưng quái khách đã quay đi. Lúc nàng cũng vừa nhận được trên mình không mảnh vải che thân, ngó quanh lại chỗ tảng đá, thấy đống y phục liền nhảy đến lấy để mặc vào. Đâu đấy xong xuôi, Hắc Phụng Hoàng trở ra đứng bên cạnh Hải Âu quái khách, trợn đôi mắt đẹp tuyệt vời nhìn lục quỷ xà tai sẽ đặt vào kiếm tuyệt đeo trên lưng. Nàng rít căm hờn, bọn ma đầu này toan hại đời con đấy sư phụ. Trong lúc chẳng hiểu nghĩ sao, xà thần nhất quỷ bước tới rống to: Hải Âu quái tặc, cái hận cừu này sao sẽ trả? Bây giờ chúng ta tạm gác lại sinh mạng của thầy trò ngươi. Nói xong, bọn xà thần thất quỷ đồng đi mất. Bây giờ Hắc Phụng Hoàng mới quay lại: Thưa sư phụ. Nhưng Hải Âu quái khách đã vội khoát tay: Mọi sự ngày mai nữ đồ đệ hãy thưa lại, bây giờ chúng ta hãy mau trở lại Thất Ly Bình trước đã. Không chờ Hắc Phụng Hoàng kịp đáp, Hải Âu quái khách lẹ làng nhấc mình ra khỏi cửa hang, đi về hướng thành Trường Sa như loài ma quái hiện hình. Hắc Phụng Hoàng cũng gấp rút dùng một thân pháp tột bậc theo sau Hải Âu quái khách. Cách khoảng năm trượng, hai người đi mau chẳng khác hai làn mây nhỏ dạt chân trời, dần trăng chết bóng rồi nghiêng hẳn về tây. Trong lòng Hải Âu quái khách dường như lửa đốt, kinh lực lại càng nhanh hơn trước nhiều, khiến Hắc Phụng Hoàng không còn theo kịp nữa. Hình ảnh quái khách lờ mờ trong màn đêm, mảnh trăng chìm dưới chân trời, bóng tối tràn về với sự vật. Trước mặt Hải Âu quái khách, một vùng đỏ rực và một vùng tinh quang hiện ra. Đó là lúc Liệt Dương quái lão và Chí Tôn đương dẫn chân khí hạ lẫn nhau. Quái khách kinh hoàng chạy càng nhanh hơn, mặt sân Thất Ly Bình đã ở trước mặt. Nhưng đã muộn rồi, một tiếng long trời đất đã nổ. Quái khách kêu trời một tiếng, rồi từ xa phóng mình đáp xuống mặt sân, trong khi Liệt Dương quái lão cũng vừa biến mất giữa màn đêm. Quần hùng đang dây quanh la hét bên cái xác chết màu đen của Chí Tôn, chợt thấy Hải Âu quái khách bỗng dạt ra ngoài. Cùng lúc ấy, cái bóng nhỏ thó lại đáp xuống, đó là cái bóng của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân. Vừa chợt thấy Chí Tôn trong lớp chủ nhân lệnh xé xác, Hắc Phụng Hoàng bỗng quát to lên, rút tuyệt kiếm cầm nơi tay. Trong khi Hải Âu quái khách đứng nhìn sửng sốt xác chết của Chí Tôn, từ từ cúi xuống đặt tay vào mũi chàng. Chặt sau, quái khách xe xẻ lắc đầu, biểu lộ một sự tuyệt vọng, rồi đứng thẳng người dậy, thân hình rung động không ngừng. Quái khách xúc cảm quá mạnh. Không, chính quái khách đã khóc. Có ai dám ngờ rằng sao dung lụa điều trùm kín mặt con người thần bí ấy đã để mặc cho hai dòng lệ nóng thương tâm chảy dài xuống má. Nhưng tại sao quái khách phải khóc trước cái chết của Chí Tôn? Dị dạng đau thương có liên hệ gì đến chàng? Chăng nào ai hiểu được? Có điều quái khách đang khóc và khóc một cách chân thành thế thôi. Cúi lặng trầm ngâm trước cái xác chết của Chí Tôn một hồi lâu, chợt quái khách bỗng ngẩng mặt lên. Quái khách có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra quần áo Chí Tôn cháy đen sạm, nhưng chẳng hiểu vì sao da thịt của chàng vẫn còn nguyên vẹn như xưa. quái khách lạ mặt. Là thật, liệt kim chữ vốn là một loại quả chữ khi phóng ra vàng tan đá chặn, không có một vật nào khỏi bị đốt cháy thành than. Nhưng tại sao thằng bé này chỉ bị bế tắc cả huyệt đạo trong người mà chết thôi, chứ thân thể không thấy hệ thống chi cả? Quả thực một chuyện chưa từng có trên chốn vũ lâm. Lúc đó quần hùng cũng vừa trở vào, nhiều người nhìn thấy sự lạ thường ấy lấy làm hết sức kinh dị. Tuy vậy, người đã chết rồi, chúng không muốn tìm hiểu thêm chi cho bận lòng. Chờ hàng trăm cao thủ trong hai đạo thất bại bước vào trong rõ xác chết của Chí Tôn. Bây giờ Hải Âu quái khách mới quét cặp mắt quyền bí lướt ngang mọi người, rồi cất giọng trầm thảm bảo: chủ nhân lệnh xé xác đã chết hẳn rồi, giờ đây các ngươi đã có thể rời bỏ chốn này, sao còn chần chờ gì nữa? Thực ra lúc ấy quần hùng cũng đã thỏ nguyện, vì chính mắt trông thấy cái chết của chủ nhân lệnh xé xác, cho nên khi nghe Hải Âu quái khách bảo như thế, bọn chúng không một lời nghịch lại, lần lượt rủ nhau rời khỏi sân cỏ thất lý bình. Phút chốc chẳng còn trông thấy một bóng nào cả, trừ quái khách và Hắc Phượng Hoàng đứng lặng lặng từ nãy. Quái khách lặng yên như mặc niệm, một linh hồn vừa bước sang bên kia bờ thế giới khác. Hắc Phượng Hoàng thấy vậy cũng chưa dám cử động, vì sợ làm phật ý của sư môn. Nhưng trong lòng nàng chừng như có trận lửa bốc cháy, vì kẻ quyết thù đang nằm bất động trước mắt. Dù biết đó chỉ là một cái xác chết, nhưng Hắc Phượng Hoàng muốn chính tay nàng moi lấy trái tim của kẻ thù nhai tươi nuốt sống mới thỏa lòng căm tức của nàng. Xa xa có tiếng gà gáy sáng, từ phương đông hiện lên một màu xám xám, biểu hiệu trước lúc mặt trời lên. Trên mặt sân thất lý bình, thây chết như gò, máu chảy thành nhiều mạch suối. Cái xác Chí Tôn vẫn nằm im lìm trên mặt đất, một vùng cỏ bị cháy nám đen ngoài hai trượng. Hải Âu quái khách mãi còn đứng lặng trầm ngâm, chưa thấy một chút cử động. Không còn có thể giữ được sự im lặng nữa, Hắc Phượng Hoàng chọc tay vào sườn. Xoẹt, một tiếng động khô khan vang lên, cùng lúc Hắc Phượng Hoàng tới lóe theo tia sáng như làn sét trên mây. Hải Âu quái khách giật mình lách sang bên quát lớn: Triệu Lệ Trân, tiểu độ, định làm gì? Nhưng không còn kịp nữa, làn kiếm tuyệt trên tay Hắc Phượng Hoàng đã xuống cách Chí Tôn không đầy một thước. Cũng trong lúc đó, theo tiếng quát, Hải Âu quái khách quét ngang một ngọn chưởng thần tốc. Đà kiếm tuyệt vừa xuống tới cái xác bất động của Chí Tôn, chợt bị quái chưởng của quái khách xô lệch đi một phía, thân hình Hắc Phượng Hoàng lắc lư như hết đứng vững. Thật là kỳ diệu cho con người thần bí, cái thân pháp hư tột tưởng trên mặt giang hồ không còn một thân pháp nào bằng. Chờ Hắc Phượng Hoàng đứng vững, Hải Âu quái khách trầm nặng thốt: Triệu Lệ Trân, còn định giết hắn hay sao? Hắc Phượng Hoàng rít căm hờn: Tiểu đồ muốn lấy trái tim của lão đại ác ma này để trả thù cho gia phụ đã bị hắn sát hại ngày trước. Hải Âu quái khách nghiêm nghị: Nhưng hiện nay chủ nhân lệnh xé xác đã chết rồi, tiểu đồ còn hận thù gì nữa? Hắc Phượng Hoàng lanh lanh thành kiếm tuyệt: Con sẽ lấy hành động bạo tàn của hắn ngày trước mà trả lại trên thân thể của hắn, mong sư phụ tha thứ cho con lần này, còn phải moi tim hắn theo lời nguyền năm xưa. Hải Âu quái khách rồi cặp mắt quyền bí xuyên hai lỗ tủng dung lụa điều, nhìn ngay mặt người nữ môn đồ nói: Trần Nhi, Con người đã chết thì hận thù cũng phải theo đó mà tiêu tan. Tại sao con lại hẹp lượng như thế? Con định tạo ra một lệnh xé xác nữa à? Nhưng thưa sư phụ, lời thề cùng gia phụ tiểu đồ còn dăng dẳng đó, làm sao còn có thể quên được? Sư phụ hãy tha lỗi cho con. Dứt câu, Hắc Phụng Hoàng lai động thành kiếm tuyệt. Hải Âu quái khách quá, Triệu Lệ Trân còn không được động thủ. Hắc Phụng Hoàng sửng sốt nhìn cử chỉ bất thường của Hải Âu quái khách, vì từ ngày nàng nhập môn tới giờ, chưa bao giờ quái khách lại tỏ ra nghiêm khắc với nàng như thế. Nàng bỗng sinh ra ngờ vực, có thể sư môn nàng có một ẩn tình gì nên mới phát ra hành động lạ lùng đó. Nếu không, đối với cái xác chết của chủ nhân lệnh xé xác nào có nghĩa gì đâu. Tại sao quái khách ngăn cản không cho nàng phân thay chủ nhân lệnh xé xác? Có phải ngày trước hai người có chỗ quen thân nhau, sao rốt mỗi người đi một ngã giang hồ và mang những lý tưởng khác nhau, nhưng bây giờ trước cái chết của bạn mà kích động mạnh nên nảy sinh ra cử chỉ như vậy chăng? Qua giây phút sống bão trong lòng, Hải Âu quái khách dịu giọng bảo Hắc Phụng Hoàng: thật ra việc trả hận cho gia cụ của nữ đầu đệ không phải là không đúng, nhưng Hắc Phụng Hoàng kích cảm: nhưng thế nào hở sư phụ? Tại sao sư phụ lại ngăn cản không cho tiểu đồ rửa hận ngày xưa? Dù biết hành động có hơi quá đáng, nhưng con xin sư phụ hiểu cho cái tâm trạng của kẻ mang nặng mối thù cha. Khi gặp mặt người thù, lửa lòng nung nấu đến dường nào? Hải Âu quái khách gật đầu: tiểu đồ bảo rất đúng, nhưng ta đã bảo sự đời rồi còn có những điều trái lại, chờ khi tỏ rõ thì sự ăn năn hối tiếc đã muộn màng rồi. Bất giác Hắc Phụng Hoàng đã sửng sốt lên vì câu nói lờ mờ khó hiểu của Hải Âu quái khách. Nàng nhìn sư phụ giây lâu mới hỏi: thưa sư phụ, con chưa rõ ý thầy muốn bảo gì. Hải Âu quái khách bỗng lạnh lùng: hiện giờ tiểu đồ làm sao hiểu nổi những chuyện bí ẩn của mặt trái giang hồ? Ta chỉ khuyên con từ nay hãy nên dè dặt trong từng hành động, vì biết đâu khi quá nông nổi, chính con tự chịu mất đời con. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cụ thương mại với mọi hình thức. Cảm ơn. Hắc Phụng Hoàng càng sửng sốt thêm hơn. Nàng liếc nhìn cái xác chết của Chí Tôn qua lớp chủ nhân lệnh xé xác. Chỉ khi trái rụi chòm râu bạc phếu, nhưng gương mặt vẫn y nguyên lão cục tai như cũ, rồi nhìn lại Hải Âu quái khách không thốt được một lời nào nữa cả. Đột nhiên có tiếng gió nặng nhẹ từ xa đưa đến. Hải Âu quái khách nói thật mau: Trâm Nhi, có nhiều người sắp tới đây, tiểu đồ hãy tránh xa chốt này, đừng chần chờ nữa. Quái khách vừa dứt tiếng, quả nhiên từ xa có tới mười mấy bóng người phóng đến, trông chẳng khác bầy diều hâu chớp cánh. Lúc ấy trời cũng vừa mờ sáng, mười mấy bóng người thấy rất rõ ràng, lẹ hơn chớp giật lưng trời. Hải Âu quái khách chợt lấy xác chết của Chí Tôn nhấc mình lên không, rồi như là tơ nhỏ bay đi mất. Đến khi Hắc Phụng Hoàng giật mình tỉnh ngộ, quái khách đã hút dạng rồi. Nàng hừ một tiếng, theo hướng khác phóng đi. Cùng một lúc, mười mấy cái bóng người cũng vừa tới, đáp nhẹ nhàng trên sân cỏ. bọn chúng rảo mắt nhìn qua một lượt khắp mặt sân cỏ, trên 100 xác chết nằm ngổn ngang hiện dưới ban mai, những đống thịt dục, những cái xác không đầu, những thây người bị chặt ngắn cả tay chân, gan ruột lòng thầm máu đen đồng thành dục dưới đất, sực nồng mùi hôi tanh vô cùng khó chịu. Thật là một trận đại lưu huyết kinh hoàng nhất trong lịch sử Vũ Lâm xưa nay. Bọn người này trong xác chết biết đã tàn trận đấu, liền tiến ngay lại gần 30 xác chết của đạo âm ma, trong đó có cả thần phong đạo nhân đã co quắp thân hình trên bãi cỏ ẩm sương mai. Bọn người này cúi nhặt những thi thể của các cao thủ âm ma đã tử nạn trong đêm qua xếp lại thành đống. Sau khi kiểm điểm xong, bọn chúng mỗi người cầm lấy hai xác chết phòng đi mất. Bọn này chính là các cao thủ của đạo âm ma, theo sự cấp báo của cuộc cửa hầm trong đêm rồi, đã được giáo chủ phái đến tiếp cứu đồng đạo, dày bắt chủ nhân lệnh xé xác. Nhưng vì trễ nải, tới nơi thì trận đại lưu huyết đã kết thúc từ lâu, nên chúng chỉ còn biết mang xác đồng bọn trình lại giới đạo đường. Cái tin chủ nhân lệnh xé xác bị ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão đốt chết nắm cháy cả thân mình không mấy hôm, truyền đi khắp mặt giang hồ, chẳng còn một ai không rõ. Có một số đông cao thủ Vũ Lâm trước xưa có nhúng tay vào vụ thảm sát Cam Lộ Bang thì mừng vui không tả, vì chủ nhân lệnh xé xác từ nay không còn phải phập phồng lo lắng nữa, cày quái lệnh tàn khốc máu tanh kia cũng không còn xuất hiện khủng khiếp trên chốn giang hồ, chúng sẽ mặc sức làm mưa làm gió. Cũng có một số nhân vật Vũ Lâm tỏ ý tiếc thương, vì theo họ nghĩ nếu chủ nhân lệnh xé xác quả thực là Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoàng thì chuyện xuất hiện trên giang hồ tàn sát bọn ma đầu trong hai đạo Hắc Bạch xưa kia có tham dự vào cuộc thảm sát trên 200 mạng người Cam Lộ thì hành động phục thù dù cho khủng khiếp đến đâu cũng là một việc làm đáng khen, và cái chí khí đó phải được soi gương. Phần Hải Âu quái khách khi mang cái xác của Chí Tôn lìa khỏi sân cỏ Thất Lý Bình với một cõi lòng tan nát, quái khách dùng ngay cái khinh pháp di ảnh kỳ hình mà nhắm một vùng hoang du tiến tới. Quái khách muốn tìm một khoảng đất trống thật khoáng đãng chôn xác Chí Tôn. Người thiếu niên chẳng hiểu tại sao quái khách lại thương yêu không thể nào tả được. Đối với cái chết của Chí Tôn, quái khách coi như một đám tang trong lòng, ngậm ngùi chẳng giây phút nào vui. Trên đường trường, Hải Âu quái khách thầm trách mình không đến kịp lúc để đến nỗi Chí Tôn phải bị hại vì hậu quả phong thẳng khắp liền dương trường của lão đại ác ma liền dương quái lão. Giá quái khách không có chuyện phải đi cứu khắc phục hoàng Triệu Lệ Trân thì có lẽ hiện giờ tình hình đã đổi khác rồi. Nhưng hiện tình tất cả đã sụp đổ tuyệt vọng, quái khách với một tấm lòng tan nát ê dè. Ánh bình minh phương đông chậm chậm lóe lên tỏa sắc hồng thẳm áp, màn sương mỏng tan dần, cỏ cây tươi đẹp hiện ra dưới ánh ban mai. Mặt trời đỏ như hồng ngọc từ từ lên tới một ngọn núi cao trên một tảng đá bằng phẳng, ngó về hướng đông. Hải Âu quái khách dừng lại, đưa cặp mắt lấm lánh ánh sáng quyền bí xuyên qua hai lỗ dung lửa điều bình mặt, rảo mắt nhìn chung quanh chân núi một lần, chẳng thấy gì khả nghi. Hải Âu quái khách nhẹ nhẹ đặt xác chết chỉ tụt xuống. Quái khách giơ tay tháo gỡ bộ mặt già nua của Chí Tôn qua lớp giả trang chủ nhân lệnh xé xác, để lộ ra gương mặt của một chàng trai xinh đẹp tuyệt vời. Tuy rằng đã chết, nhưng sắc diện của Chí Tôn vẫn như xưa, chỉ áo quần của chàng bị liệt dương chữa đốt cháy xanh đen mà thôi. Hải Âu quái khách đứng nhìn Chí Tôn một hồi, thân hình bỗng rung động không ngừng. Quái khách như nức nở, chỉ tự là ngươi quả thật điên cuồng đến không thể nào tưởng tượng được. Này, ngươi đã yên giấc nhận thua là chuyện đã đành, ta chỉ hận gì. Quái khách nghẹn ngào một chặt rồi nói tiếp: ta hận gì? Chưa kịp nói, nỗi niềm u uất trong tâm khảm của ta chất chứa hằng bấy nhiêu lâu nay, vì sợ làm đau xót tủi nhục cho ngươi, nên giờ đây đành diễn biệt, chôn giấu tâm sự buồn thương ấy dưới lòng đất lạnh mà thôi. Đến đây, quái khách nấc lên một tiếng rồi im bặt, hai vai rung động không ngừng. Quái khóc lại khóc âm thầm trong dung lụa điệu trùm kín mặt. Xác Chí Tôn vẫn nằm lạnh lẽo trên tảng đá. Chàng đã là một vật vô tri, làm sao hiểu được giờ phút cuối cùng này có một người khóc tiễn biệt linh hồn chàng qua bên kia bờ thế giới. Người ấy có quan hệ đến một dĩ vãng xa xôi của chàng như thế nào, nào ai rõ thấu. Chỉ nhận trong cử chỉ thảm sầu, nhất là một kỳ nhân như quái khách cũng đủ biết sự thương yêu chàng đến mức độ nào. Thật lâu, Hải Âu quái khách buông tiếng thở dài, giọng thở dài của một trái tim vừa rỉ máu. Quái khách lẩm bẩm: thôi, mọi sự trong đời chẳng qua ở định mệnh, có cố lắm cũng không thể nào cãi lại được. Giờ nó đã chết rồi, ta cũng nên tìm một mảnh đất kín đáo chôn cất nó, rồi sau này hẳn hay. Quái khách còn sắp cái xác chết Chí Tôn lên vai đi tìm một bộ địa chôn giấu Chí Tôn, nhưng khi nhìn lại gương mặt đẹp trai tuyệt thế của chàng, bất giác quái khách dừng lại, không nỡ rời khỏi chàng thiếu niên mà mấy tháng nay mình đã thương yêu. Quái khách thầm ngừng rồi cúi xuống im bặt đứng. Mặt trời lên khỏi chân mây, còn một lớp sương mờ nguyệt, một tia hồng rực rỡ xòe ra như viên ngọc đỏ long lanh. Hải Âu quái khách không nớt giúp che gương mặt trắng mịn của Chí Tôn như tiếc thương rước vợ tiễn biệt chàng vào lòng đất lạnh ngàn năm. Thời gian như đọc lại, Hải Âu quái khách quên đi tất cả, trí óc chỉ thu về có một người. Bỗng quái khách phát hiện một hiện tượng lạ lùng vừa xảy ra trên cơ thể Chí Tôn. Tự nhiên cái thân xác lạnh lẽo tợ băng xương của chàng ấm áp trở lại. Quái khách chợt kêu lên: quá lạ lùng thật. Thì ra chính vì trong lúc bối rối trước cái chết của Chí Tôn mà Hải Âu quái khách quên bẵng một điều, đó là nội đơn ngưng lòng giàu trong nguyên đan điền của chàng, cho nên cái thân xác đã lạnh tự động mà nay ấm áp lại, sắc diện cũng trở nên hồng hào tươi tắn là nhờ sự gia chặt chân khí âm dương ngũ cực thoát nhanh qua các nguyệt đạo vận hành. Bởi vì duyên nội đơn ngưng lòng giàu sau khi gặp thiên bằng thái họ âm dương hòa hợp biến thành 150 năm công lực, nhưng chân khí thuần âm của nó hãy còn tiềm trong huyền đạo. Vì vậy hãy gặp ánh mặt trời là chấn động kinh mạch chuyển đi rất mau, khiến cơ thể điều hòa trở lại. Cũng may mà quái khách chưa dội chôn chàng vì một sự tiếc thương hối hận, nếu không thì chàng cũng đã mang mối sư cũ xuống nắm mộ ngàn năm rồi. Quái khách đứng thẳng người lên, nhìn kết quả sự lạ lùng đó, da thịt Chí Tôn đỏ lên, quái khách đưa tay lên sờ ngực thì nghe quả tim đập khe khe. Quái khách chợt kêu, ồ, nó đã sống lại. Rồi quái khách đứng nhìn một cảnh tượng chưa từng thấy đang diễn ra mà hai dòng lệ lặng lặng chảy trong dung lụa điệu. Quái khách xúc động đến không sao ngăn nổi sự vui mừng của mình đối với sự phục sinh của Chí Tôn. Cho mãi tới bây giờ, quái khách mới nhớ ra trong huyệt đan điền của chàng có nội đơn ngù lòng giàu, khiến quái khách lại càng phấn khởi tinh thần hơn. Lúc bấy giờ, Chí Tôn bắt đầu thở nhẹ nhẹ, yếu ớt tợ làm tơ nhỏ, mong manh. Nhưng sau đấy, chẳng bao lâu khí quản chàng điều hòa dần. Quái khách đã nắm lại hy vọng, ngập tràn trong cát tuyệt vọng, quả hết sức nhiệm màu. Độ nửa giờ sau, Chí Tôn bỗng từ từ mở mắt ra. Hải âu quái khách rúng động cả toàn thân, nhưng vẫn điềm nhiên đứng yên, chẳng nói năng gì cả. Vừa mở mắt, chạm phải dung lụa điệu trùng kín muôn đời trên gương mặt con người thần bí. Hải âu quái khách, Chí Tôn dùng nhất mình đứng dậy hết sức gọn gàng. Chuyện cũ thoáng nhanh trong trí óc chàng. Chí Tôn nhớ rõ trận đại lưu huyết cùng mấy trăm cao thủ tại sân cỏ Thất Lý Bình trong đêm qua, chàng đã sát hại hơn 100 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch và gần 30 nhân vật đạo âm ma. Sau hết, chàng đấu với Liệt Dương Quái Lão, cả hai bên cùng vận dụng toàn chân lực, quyết một còn một mất với nhau. Liệt Dương Quái Lão phóng ra một ngọn Liệt Dương Trưởng sức nóng, có thể dàn đá tiêu tan. Chàng dẫn đủ 12 thành công lực càng ngưng chân can chống lại. Rồi thì một tiếng nổ long trời lở đất rung chuyển cả mặt sân Thất Lý Bình. Chàng chỉ kịp trông thấy hai bên khóe miệng của lão đại ác ma máu chảy ra. Sau đó chàng mất hẳn cả trí nhớ, và bây giờ thì con người thần bí đang đứng trước mặt chàng. Chí Tôn hiểu ngay mọi sự đã xảy ra, chàng chắp tay trước mặt Hải Âu quái khách, nói giọng kích động, một lần nữa lão tiền bối lại cứu sống điện tử và mang chủ đồ từ sân cỏ Thất Lý Bình đến đây. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Hải Âu quái khách gật đầu thuật rõ mọi việc xảy ra trong đêm qua cho Chí Tôn nghe. Chí Tôn cảm kích không cùng, chàng run run nói, đã nhiều phen lão tiền bối vì tiểu đồ mà lăn vào dòng nguy hiểm, cứu thoát hai cái chết dưới tay chủ ma đầu, mà lại còn truyền cho một thế dở. Sợ tuyệt âm đích ấy cao dậy như bể rộng, kiếp này sợ không làm sao có thể đáp đền. Thật tiểu đồ hết sức băn khoăn trong dạ. Nói tới đó, Chí Tôn sụp xuống toan lại Hải Âu quái khách. Quái khách vội phất tay đỡ Chí Tôn đứng dậy, dịu dàng bảo, tiểu tử hãy tự nhiên, đường còn dài, mặt giang hồ còn rộng thênh thang, ta hãy còn gặp lại nhau, sau đấy sẽ tỏ một chút niềm tâm sự. Bây giờ nhìn áo quần trái nám của Chí Tôn đang mặc trong người, quái khách nói, bây giờ tiểu tử cũng nên đi thay quần áo, vì hiện đã trái nám cả rồi. Vừa nói, Hải Âu quái khách vừa lôi trong bọc ra một bộ quần áo đưa cho Chí Tôn, cất giọng như một người cha hiền, tiểu tử hãy mặc nhanh đi. Chí Tôn đưa hai tay đón lấy, chàng phóng mình vào một khe núi gần đó, thay quần áo xong liền trở lại. Hải Âu quái khách nói thật mạo, giờ tiểu tử thử dẫn hành ký công cho ta xem có chỗ nào trái nghịch phương vị hay không. Ngoan ngoãn như một tiểu môn đồ trước lời dạy bảo của sư phụ, Chí Tôn lui lại ba bước, dẫn khí đan điền theo đường kinh mạch chuyển hành một vòng, cảm thấy nội khí chân ương tràn trề, đã chẳng những không sai phương vị mà lại còn thấy công lực tăng thêm mấy phần. Chí Tôn mừng khôn xiết kệ, chạm thuật lại Hải Âu Quá Khách. Tiểu đầu xin thành thực cảm tạ ân đức cao dạy của lão tiền bối. Lần này Hải Âu Quá Khách đứng yên điềm nhiên, nhận chịu Chí Tôn lại mấy lại, rồi mới đỡ chặt dậy xúc động bảo: tiểu tử, chính ngươi đã chết đi một lần nữa, nhưng lần tại Nguyệt Long Đàm. Chí Tôn chấp tài cung kính: thưa lão tiền bối. Hải Âu Quái Khách gật đầu: đúng đấy, giá trong Nguyệt Đan Điền của tiểu tử không có nỗi đơn ngưu long dao, thì giờ phút này ta cũng chỉ còn biết một cách là mang ngươi tới một nơi mộ địa cao ráo nào đó, dụi xuống đất sâu mà thôi. Bất giác Chí Tôn rúng động cả toàn thân, mồ hôi toát dập mình. Chàng nghĩ lời nói của Hải Âu Quái Khách là sự thật. Lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, Chí Tôn chỉ ngỡ sau khi bị ngộ Liệt Dương Dưỡng của lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão, chàng vì bế tắc các nguyệt đạo rồi mất đi. Kế Hải Âu Quái Khách đến cứu chàng mang tới đây thôi, chứ chàng đâu có ngờ mình đã chết hẳn như lời Quái Khách vừa thốt. Chàng sững lại không nói thêm một lời nào cả. Hải Âu Quái Khách bỗng trầm nhị bảo: tiểu tử, nếu đêm qua không may gặp điều bất hạnh, thì mối thâm cừu của sư môn ngươi sẽ nhờ ai báo hận? Nghe câu nói nghiêm khắc của Hải Âu Quái Khách, Chí Tôn sợ hãi cúi gập mặt xuống, không biết phải trả lời ra làm sao cả. Rồi hai tia sáng quyền bí thẳng vào mặt Chí Tôn, Quái Khách lại bảo: giá sự thật xảy ra như thế, thì tiểu tử còn mặt nào dám ngó thầy mình dưới chốn Tuyền Đài chăng? Ngẩng gương mặt lên đầy vẻ hối hận, Chí Tôn nhỏ nhẹ: thưa lão tiền bối, hiện giờ tiểu đồ đã biết cái lỗi của mình rồi. Hải Âu Quái Khách trầm giọng: là một trang thiếu hiệp lập thân trên chốn giang hồ, luôn luôn phải khiêm nhượng và dè dặt trong tất cả mọi hành động, hết sức đề phòng những kẻ thù rình rập bên mình. Trước khi làm một điều gì cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu người biết ta trăm trận trăm thắng, nhất định chừa bỏ hành động ngông cuồng thất phu chi. Chí Tôn cúi mặt: dân tiểu đồ xin dân lời chỉ dạy của lão tiền bối. Nhưng thường Hải Âu Quái Khách lặng đi một chặng rồi nói: nếu ta không lặng, thì sư phụ của người có năm tên đại ác ma đều có cái công vô thẳng cấp năm thiên tắc, gọi âm dương sự quái và nhưng đến nay mới xuất hiện có một đại của nhân mà tiểu tử đã nếm mùi thảm bại rồi. Hôm nếu một ngày nào đó chúng hợp sức lại tìm ngươi, thì làm sao tránh khỏi cái quả diệt dân cho được? Bằng giọng hết sức kích động, Chí Tôn nói: tiểu đồ đã học được một kinh nghiệm chưa thôi, từ đây hết sức dè dặt chữa mình. Kẻ gật đầu nhưng tỏ ý rất hài lòng. Hải Âu Quái Khách đổi giọng nhẹ nhàng: tốt lắm, ta tin lần này sẽ giúp cho ngươi thêm nhiều lịch duyệt trên giang hồ. Hiện ta có một lời muốn nói với ngươi. Chí Tôn lo lắng: xin lão tiền bối cứ chỉ dạy, tiểu đồ sẽ kính dâng theo mệnh lệnh, dù có chết cũng chẳng chối từ. Đêm qua tại sân Thất Lý Bình, chủ nhân lệnh xé xác chém dưới tay Liệt Dương Quái Lão có đông đủ ngoài 200 cao thủ vũ lâm, tất cả đều chứng kiến việc đó. Vậy từ đây về sau, ta mong rằng tiểu tử hãy dùng một bộ mặt khác mà xuất hiện trên chốn giang hồ, dần dần thực hiện cái di chí của sư môn. Nếu hãy còn mang lớp lão cục tai như trước, ta e hậu quả sẽ không sao đo lường được. Chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào? Chí Tôn vui mừng không xiết, chàng cung kính xin kính dâng lời lão tiền bối đã chỉ dạy. Một điều quan trọng nhất, kể từ đây về sau, tạ quyền tiểu tử cũng chẳng nên quá tự phụ vào công lực của mình, sẽ có thể tạo ra cái thảm cảnh đáng tiếc như đêm rồi. Tiểu đồ xin bái mạng. Rọi cặp mắt quyền bí ngay mặt Chí Tôn một chặp lâu, như cố thu hút hình dáng người trai trẻ vào một thời dĩ vãng xa xôi. Giọng nói của Hải Âu quái khách kích động mạnh. Tiểu tử chỉ thế thôi, rồi quái khách bỗng im đi.